Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 362, Lạc Ly. Xưa nay liền có tay trắng mài, Hồng Tụ Thiêm Hương nói chuyện, mà mấy ngày này, Tiêu Hàn cũng thực sự tự mình thể hội một phen. Nhàn cư lạc thần biệt viện, trải qua thanh u ẩn thế nhàn nhã thời gian, Tiêu Hàn trong cảm giác tâm một mảnh an lành yên tĩnh. Như thế nhàn nhã sinh hoạt, nhàn hạ thoải mái tự nhiên bỗng nhiên từ đó đến. Mấy ngày này, Tiêu Hàn mỗi ngày đều sẽ vẩy mực múa bút, trên giấy lớn, bút tẩu long xà, cũng biết nâng bút hội họa, bút lông sói vung lên, vẩy mực tranh sơn thủy quyển liền sẽ sôi nổi trên giấy. Thêm nữa có một vị rất thú vị thị nữ Hồng Tụ phục thị. Có thể nghĩ mà biết Tiêu Hàn mỗi ngày sinh hoạt là bực nào hài lòng khoan thai. Trò chuyện đem sáo thổi, một viết sơn thủy âm thanh, lạc thần biệt viện, phảng phất thế ngoại ẩn cư, không nhiễm khói lửa nhân gian. Tiêu Hàn tiên sinh, xong chưa? Ta, nhanh quả thực không được. Biệt viện bên trong, Hồng Tụ âm thanh vang lên, nàng thời gian dài duy trì một tư thế, tay trắng mài, Hồng Tụ như vậy, là Tiêu Hàn chính giữa ở một bên vẽ tranh, mà vẽ bên trong người, dĩ nhiên chính là nàng, Hồng Tụ Thiêm Hương, tay trắng mài, Tiêu Hàn chấp bút vẽ tranh, trực tiếp vẽ ra như vậy hình ảnh, tốt, vất vả ngươi, nghiêm túc vẽ tranh. Tiêu Hàn ngẩng đầu, đối với Hồng Tụ cười cười, nghe vậy, Hồng Tụ như được đại xá, hơi hơi hoạt động hạ thủ cánh tay phía sau, ánh mắt của nàng không ngờ chớp chớp, lập tức chạy chậm đến Tiêu Hàn bên cạnh, duỗi cái đầu nhỏ hướng về trên bàn bức tranh đó nhìn lại. Nhân vật trong bức họa đập vào mi mắt phía sau, nàng tay nhỏ vác tại phía sau, mắt khom thành nguyệt nha, hàm chứa động lòng người ý cười. Hiển nhiên tâm tình không tệ, bởi vì người trong bức họa kia thật đẹp. A, lúc này Tiêu Hàn để bút xuống, nhìn xem vẽ, không ngờ lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Hàn tiên sinh, như thế nào đây? Hồng Tụ mày liễu nhảy lên, mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, nghi hoặc hỏi, có một nơi là nét bút hỏng a? Tiêu Hàn lắc đầu thở dài, nô tài cảm thấy rất tốt nha. Tiêu Hàn tiên sinh vẽ đến giống như đúc, nơi nào có nét bút hỏng đây? Hồng Tụ nói. Tiêu Hàn lắc đầu, lập tức xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Hồng Tụ, sau đó dưới tầm mắt di chuyển, ánh mắt nhìn về phía người sau cái kia vô cùng sống động một đôi núi non, khẽ thở dài, a, kích thước không đúng. Nghe vậy, Hồng Tụ đầu tiên là khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, khuôn mặt lập tức một mảnh đỏ rực, mỹ mâu mang theo mấy phần xấu hổ giận dữ thần sắc trừng mắt Tiêu Hàn. Bất quá Tiêu Hàn đã chắp tay sau lưng quay người rời đi. Vừa đi vừa nói, Hồng Tụ, đừng nóng giận, lần sau ta vẽ đại một chút. Hồng Tụ trừng mắt Tiêu Hàn bóng lưng, xấu hổ giận dữ đập mạnh lấy ba tấc kim liên, nhìn xem trên bàn họa quyển, nàng ngượng ngùng cắn môi đỏ, hừ nhẹ một tiếng phía sau, lập tức nàng thu hồi họa quyển rời đi. Vị này tên là Hồng Tụ thị nữ, không chỉ tinh thông trà đạo, hơn nữa tại trù nghệ bên trên cũng là có khá cao tạo nghệ. Tóm lại, mấy ngày này Tiêu Hàn vào bụng mỹ vị món ngon, không 100 đạo cũng có 90, xem như đem Tiêu Hàn bao tử cung cấp kén ăn. Biệt viện bên trong, một phương bàn, hai người, một nam một nữ, ngồi đối diện nhau, giữa hai người trúc trên bàn, bày đầy thức ăn, mùi đồ ăn mê người. Hồng Tụ a, về sau nếu là ăn không được ngươi làm đồ ăn, ta bao tử sợ là sẽ phải rất khó chịu. Tiêu Hàn nói. Cái kia Tiêu Hàn tiên sinh về sau có thể liền đem nô tài mang theo trên người. Hồng Tụ mỉm cười, nói, Tiêu Hàn để đũa xuống, trầm mặc không lời, thấy thế, Hồng tụ mỹ mâu hơi sẫm, con người chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ mất mát, lập tức lại đem cái đầu nhỏ thấp xuống, ngồi ở đằng kia thờ ơ dùng bữa. Trong lúc nhất thời, trúc trên bàn lâm vào yên lặng. Hồng tụ, người nhà của ngươi đây. Hồi lâu, Tiêu Hàn mới lên tiếng. Hồng tụ ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Hàn, lập tức lại cúi đầu, trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa nói, gia tộc của nàng vốn là Lạc Thần tộc phụ thuộc thế lực. Chỉ bất quá về sau Huyết Thần tộc phát động đối Lạc Thần tộc chiến tranh. Trong vòng một đêm, gia tộc của nàng bị Huyết Thần tộc phá hủy, cửa nát nhà tan, khi đó, nàng còn rất nhỏ. Cha mẹ của nàng dùng thân thể bảo vệ nàng vừa rồi làm cho nàng may mắn sống sót. Là Lạc Thần tộc người đem nàng theo chiến trường phế tích bên trong nhặt về. Có thể nói, nàng là may mắn, cũng là bất hạnh, vận mệnh sự tình, ai có thể nói rõ được đây? Tại Hồng tụ trong nội tâm, cũng là một mực chôn giấu một cái hạt giống. Chính là báo thù, Huyết Thần tộc phá hủy gia tộc của nàng. Để nàng mất đi yêu thương cha mẹ của nàng, mất đi vốn là cuộc sống hạnh phúc. Chỉ bất quá, báo thù, yêu cầu thực lực, mà Hồng tụ, không thực lực như vậy. Nàng đối mặt, là một phương cùng Lạc Thần tộc sánh vai Huyết Thần tộc. Thậm chí, so Lạc Thần tộc càng cường đại, Tiêu Hàn tiên sinh, nếu là nô tài cũng có thể có ngươi thực lực như vậy cùng thiên phú liền tốt. Dạng kia ta liền có thể báo thù rửa hận. Hồng tụ ngẩng đầu, mỹ mâu phiếm hồng nhìn xem Tiêu Hàn. Giờ khắc này đối mặt, không khiếp đảm, thậm chí có một vệt lăng lệ cùng lạnh lẽo. Tiêu Hàn nhìn xem Hồng tụ, ánh mắt lấp lóe, cừu hận, tựa hồ là một loại vô hình chất xúc tác. Không có ý tứ, Tiêu Hàn tiên sinh, để ngươi chế giễu, như người như ta. Có lẽ đời này đều phục thù vô vọng, an phận làm tỳ nữ. Có lẽ, đây chính là mệnh của ta. Hồng tụ nói ra, lời nói đến cuối cùng. Nàng trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt thê mỹ nụ cười. Một hàng thanh lệ, không tiếng động cắt hạ xuống. Cái gọi vận mệnh vận mệnh. Vận, cái kia là cường giả lời nói khiêm tốn. Mà mệnh, đó là kẻ yếu viện cớ. Nhược tâm hướng về tại cường đại, tránh thoát vận mệnh, cho tới bây giờ đều không muộn. Tiêu Hàn chậm chậm nói ra, lập tức lại đưa tay, nhẹ nhàng thay Hồng tụ lau sạch khóe mắt nước mắt. Tránh thoát vận mệnh, cho tới bây giờ đều không muộn. Hồng tụ nhìn xem Tiêu Hàn, ánh mắt mờ mịt, trong miệng lầm bầm, ngươi không phải mới vừa nói, muốn cùng ở bên cạnh ta à? Tiêu Hàn vừa cười nói, Tiêu Hàn tiên sinh đồng ý. Hồng tụ có chút mừng rỡ, chớ cao hứng trước quá sớm, ngươi có thể theo ta, bất quá bây giờ không được. Tiêu Hàn nói, Hồng tụ nhìn xem Tiêu Hàn, chỉ nghe Tiêu Hàn tiếp tục nói, về sau, ta để ngươi làm đế các thủ tịch ngự chu. Đế các thủ tịch ngự chu. Hồng tụ khẽ giật mình. Có chút không rõ ràng cho lắm. Đế các, tựa hồ không có nghe nói qua. Tiêu Hàn tiên sinh, đại thiên thế giới bên trong có đế các phương này thế lực sao? Hồng tụ nói, ây, tạm thời không. Tiêu Hàn xấu hổ cười cười. Lập tức nói tiếp, bất quá, ngươi nhớ kỹ một điểm là được. Ngươi là đế các thủ tịch ngự chu. Ngày sau nếu là ở đại thiên thế giới nghe được đế các danh tiếng, ngươi liền tới trước đế các nhậm chức. Ta hứa hẹn ngươi hủy diệt Huyết Thần tộc. A, Hồng tụ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Làm đế các thủ tịch ngự chu liền có thể hủy diệt Huyết Thần tộc sao? Ăn thôi. Tiêu Hàn cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy đũa tiếp tục nhấm nháp trên bàn mỹ vị món ngon. Bất quá mới vừa cầm lấy đũa, Tiêu Hàn đầu lông mày chính là nhảy lên, ánh mắt lập tức hướng về biệt viện hàng rào tường viện nhìn lại. Chỉ thấy, có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài chính giữa nằm sấp ở phía trên. khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ tinh xảo một dạng. Giờ phút này, tiểu nữ hài một đôi ánh mắt như nước long lanh, chính giữa không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bên này trên bàn mỹ thực. Mắt nháy đều không nháy mắt một thoáng. Bộ dáng kia, cực kỳ đáng yêu. Tiêu Hàn nháy nháy mắt, lập tức không ngờ cười cười. Cái này là nhà nào tham ăn tiểu ni tử? Lúc này, chỉ gặp một bên Hồng Tụ nhanh chóng đứng dậy hướng về tiểu nữ hài đi tới. Nói, Lạc Ly tiểu thư, mau xuống đây, trên tường rất nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.